Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 843 đột nhiên tập kích trở về Nguyên Thủy So Quyền Cước. Ngươi chính là Tô Kiếp đi, cùng đoàn phi dáng dấp không sai biệt lắm thanh niên đã sớm biết hết. Thảy, hắn ngăn lại đoàn phi về sau, nhìn xem Tô Kiếp. Đệ đệ ta tại trên tay ngươi đã bị thiệt thòi không ít. Bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi ma luyện, khiến cho ta thực lực của đệ đệ tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Nếu như không có ngươi, đệ đệ ta là không có khả năng đến hiện tại cảnh giới này. Nói lên phương diện này, ta ngược lại thật ra hẳn là cảm tạ ngươi. Dĩ nhiên, cảm tạ thủ đoạn của ngươi, ta vẫn còn muốn gậy ông đập lưng ông. Ngươi đánh rớt đệ đệ ta cảnh giới, ta cũng là đánh rớt cảnh giới của ngươi, cho ngươi cũng nếm thử mất đi năng lực mùi vị, phải không? Tô Kiếp nhìn xem cái thanh niên, chẳng qua là cười một tiếng, ngươi là đoàn phi ca ca, ngươi tới thay Mễ tiên sinh chữa bệnh. Nói như vậy, ngươi cùng Từ đại sư là một cái cơ cấu người. Các ngươi người sau lưng bắt đầu hành động. Người khác không rõ ràng các ngươi trò xiếc, nhưng ta có thể là rất rõ ràng. Các ngươi đối với vật chất tối nghiên cứu, cũng là có một bộ, có thể nói là ở vào thế giới dẫn trước trình độ. Nhưng là đối với sinh mệnh khoa học, làm sao đối thân thể kết hợp, kỳ thật vẫn là tương đối yếu ớt. Theo Từ đại sư kết cấu thân thể liền nhìn ra được. Hắn nhưng thật ra là mất đi một loại nào đó tiến hóa năng lực. Đã triệt để từ bỏ chọn lọc tự nhiên chương trình, về sau chỉ có thể dùng khoa học đối tự thân tiến hành cải tạo. Đây thật ra là một loại rất đau xót sự tình. Từ bỏ chọn lọc tự nhiên chương trình, nhất định phải bị tự nhiên chỗ vứt bỏ. Đến hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn mà nói, chúng ta tạm thời còn chưa thể vứt bỏ tự nhiên lựa chọn. Bởi vì chúng ta kỹ thuật còn chưa tới nơi này một mức độ. Tô Kiếp đã nhìn ra, người thanh niên này đại não chỗ sâu có chip, có thể tiếp nhận cùng loại bỏ linh năng, vô cùng thần kỳ, mà lại bên trong chip, nhưng thật ra là so từ đại sư cao cấp, hẳn là nhị đại chip. Cũng chính vì vậy, hiện tại người thanh niên này thực lực, so với từ đại sư muốn cao minh, Tô Kiếp vô phương nhòm ngó ý thức của hắn chuyển động. Nói cách khác, vô phương tóm được người này đủ loại tin tức, mà lại, người thanh niên này tựa hồ còn đang nỗ lực tóm được tin tức của mình. Tô Kiếp có khả năng cảm giác được, tựa hồ có mang theo tin tức linh năng, nghĩ muốn xâm lấn ý thức của mình, thậm chí muốn xuyên tạc ý thức của mình, cố gắng thao túng chính mình. Cho nên Tô Kiếp cười, những năm này, thực lực của hắn đại thành. Đang không ngừng nghiên cứu ý thức, năng lượng, tin tức chờ khoa học, cuối cùng nhòm ngó đến chỗ sâu nhất một số bí mật. Những bí mật này tìm hiểu thấu đáo, khiến cho thực lực của hắn, đến một cái người nào đều không thể với tới đỉnh phong. Cho nên chỉ có hắn tới dụng ý biết can thiệp, thao túng người khác, cho dù là gặp cao thủ tuyệt thế, nếu như tại ý thức phương chính diện giao phong. Kỳ thật hắn đều chiếm cứ ưu thế, tỉ như trên cái thế giới này đỉnh cao nhất nhân vật. Đâu, còn có, tai phần tiên sinh, hai người kia, tại ý thức phương diện, cũng chưa chắc liền có thể vượt qua Tô Kiếp. Hiện tại Tô Kiếp, tại ý thức phương diện, thậm chí đã vượt qua hai người kia. Cho nên, hiện tại cái này đoàn phi ca ca thế mà ý đồ đối Tô Kiếp tiến hành ý thức thao túng. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, cho dù là đoàn phi ca ca có chip cắm vào đại não, có thể hấp thu vật chất tối bên trong linh năng, đối với tự thân ý thức có to lớn bổ sung năng lực. Nhưng tại ý thức tin tức năng lượng vận dụng phương diện, đơn giản liền là trẻ đần độn, làm cái tương tự, hiện tại đoàn phi ca ca, chẳng khác gì là bên trong. Thu được một kiện tuyệt thế pháp bảo tiểu tu sĩ. Pháp bảo này có năng lực hủy thiên diệt địa. nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Thậm chí còn xa còn lâu mới có được, mà có được món pháp bảo này tiểu tu sĩ muốn đối phó chính là thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ. Thậm chí cái này đại tu sĩ đang nghiên cứu như thế nào chế tạo này loại hủy thiên diệt địa pháp bảo. Lại hoặc là một cái đột nhiên đạt được 100 năm công lực người, nhưng kinh nghiệm không đủ, không biết làm sao vận dụng, tô kiếp, ý ức, như thế nào dễ dàng như vậy bị xâm lấn. Đoàn phi ý thức chỉ có thể tại bên ngoài bồi hồi. Thậm chí cũng không tìm tới tô kiếp ý thức đến tột cùng ở nơi nào. Đoàn phi ca ca ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Bởi vì hắn phát hiện một việc, cái kia chính là tại cảm giác của hắn bên trong, tô kiếp tựa hồ là vô tâm người. Nói cách khác, hắn tìm không thấy tô kiếp hồn phách, tựa hồ người này liền là vô hồn không phách. Không có hồn phách, vậy dĩ nhiên liền vô phương thao túng. Làm ngươi muốn đi đối phó một người thời điểm, người này đột nhiên biến mất, vậy ngươi có thể làm sao? Chỉ có lực bất tòng tâm, không có khả năng, làm sao có thể không có hồn phách? Vô hồn không phách, cái kia không liền chết. Hồn phi phách tán, khẳng định là thực lực của người này phi thường cao, có thể nắm hồn phách của mình ẩn núp. Đoàn phi ca ca đối tô kiếp cũng bắt đầu coi trọng. Cảm thấy cái này người tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, tô kiếp cũng đang dùng ý thức tiến hành phản kích. Ý thức của hắn tin tức đoàn, trực tiếp liền khóa chặt đoàn phi ca ca ý thức đoàn vị trí. Dễ dàng tìm tới chỗ ở của đối phương, đột nhiên xâm lấn đi qua. Tại tô kiếp trong não, xuất hiện một tiếng vang thật lớn, là tin tức va chạm thanh âm. Tô kiếp, ý ức, tựa hồ là đụng phải một bức tường, căn bản không đột phá vào được, mà lại ý thức của đối phương bên trong, tựa hồ có một cỗ hấp thu lực lượng, hấp thu người trong ý thức linh năng, khiến cho tô kiếp một thoáng liền tổn thất một chút. Cũng may tô kiếp tự thân cũng có thể hấp thu linh năng, bổ sung tổn thất, cũng không để ý, thế nhưng hắn biết. Người thanh niên này cũng không là dễ dàng đối phó như vậy. Tô kiếp kỳ thật am hiểu nhất liền là ý thức thao túng. Hắn có thể làm cho người hoàn toàn sa đọa tiến vào trong ảo giác, không thể tự thoát ra được. Tỉ như trước hết nhất là đối phó Tôn Bì Long đám người, để bọn hắn ăn uống chẳng khác gì là đang ăn đại tiện. Đem bọn hắn đùa bỡn đến quả thực là sống không bằng chết, triệt để thần phục, không nữa làm ác, chỉ làm nghiên cứu. Sau này, tô kiếp thậm chí là thao túng một cái chiến thần đại bản doanh mấy vạn cảm giác con người, làm đến bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lại đến vừa rồi, tô kiếp nhường Nam Dương Phong Thủy Hiệp Hội người cảm thấy phi kiếm mị lực, kỳ thật đều là ảo giác. Loại ý thức này thao túng đã là đến trong truyền thuyết đem người đánh vào lục đạo luân hồi cấp độ. Nếu như dựa theo cổ đại truyền thuyết, tô kiếp tương đương chính là có thể đem người đánh vào luân hồi chí cao thiên thần. Bất quá, hắn hiện tại vô phương xâm lấn người thanh niên này ý thức, tự nhiên là vô phương khiến cho hắn sa đọa tiến vào trong ảo giác, chỉ có thể dùng thể xác thủ đoạn tới hạ gục hắn. Nói cách khác, muốn đọ sức công phu. Đọ sức công phu là nguyên thủy nhất thủ đoạn. Kỳ thật tô kiếp hiện tại đã không đồng ý dùng loại phương pháp này, bởi vì trực tiếp động thủ vô cùng thô bạo, mà lại phạm pháp, nơi nào có ý thức thao túng đơn giản như vậy. Đến cho đến trước mắt còn không có ý thức thao túng phương diện pháp luật, bởi vì này chỉ tồn tại ở một phần rất nhỏ người thủ đoạn bên trong. Thậm chí rất nhiều người cũng không tin ý thức có khả năng thao túng. Dù sao, tại thế kỷ trước, đẹp tô hai nước tranh bá, thành lập vô số siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm, nghiên cứu ý thức thao túng, nhưng cũng không có nghiên cứu ra được một cái trò. Đến cho đến trước mắt, thậm chí tại tâm lý học giới, có chút chuyên gia đều đôi ý thức thao túng tồn đang nghi ngờ. Tại người bình thường trong lòng, cái này căn bản là huyền học cùng nói mơ giữa ban ngày. Bất quá, tô kiếp đối thanh niên này đoàn phi ca ca, liền không có cách nào tiến hành ý thức thao túng. Đối phương không phải cảnh giới cao bao nhiêu, là trong đại não chip, thành lập một đạo tường lửa cơ chế. Máy tính có tường lửa, đại não của con người cũng có. Bất quá đại não của con người bản thân tường lửa cũng không là hết sức thành thục, mà lại vô cùng dễ dàng bị xâm lấn. Thời cổ một chút chúng ta ví dụ, kỳ thật cũng chính là bị tà ác tin tức đột phá đại não tường lửa. Từ đó quấy nhiễu ý thức, tạo thành ảo giác cùng thần kinh thác loạn. Hiện đại nhất công nghệ cao, tại trong đại não lắp đặt chip, một lần nữa thành lập tường lửa, càng kiên cố hơn, khiến cho bên ngoài tin tức vô phương xâm lấn. Này cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu hiện tại Tô Mộc Thần thông qua nghiên cứu, chip cắm vào kỹ thuật, cũng bắt đầu thành thục. Thế nhưng, này cái cơ cấu sau lưng kỹ thuật, tựa hồ càng thêm cao cấp hóa, lại có thể ngăn cản tô kiếp ý thức xâm lấn. Nếu là như vậy, cái kia tô kiếp ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nói thật ra lời, dựa vào nắm đấm đánh thiên hạ thời đại sớm liền đi qua, võ công lại cao hơn, có thể đánh mấy cái. Dựa vào ý thức thao túng mới là vương đạo. Thậm chí tại một số phương diện, vũ khí hạt nhân cũng không bằng ý thức thao túng. Bằng không có được hàng loạt vũ khí hạt nhân, có thể đủ hủy diệt địa cầu đẹp tô hai nước, cũng sẽ không đi nghiên cứu siêu tâm lý học. Vài vị nguyên lai nhận biết, Tề công tử trông thấy bầu không khí không đúng, không khỏi ra tới hòa giải. Bất quá, các người đều là ta mời đến làm mễ tiên sinh chữa bệnh người. Chữa bệnh quan trọng, các người đều có chính mình chữa bệnh phương án. Trước lấy ra, để cho chúng ta đến xem. Chúng ta chọn một cái phương án tốt nhất tiến hành trị liệu. Sau đó, Tề công tử đối Mễ Vi Vũ giới thiệu. Vị này là Đoàn Huyền tiến sĩ, Bắc Mỹ vườn Eden phòng thí nghiệm nhà nghiên cứu. Bọn hắn phòng thí nghiệm thành công trị liệu nước ngoài rất nhiều phú hào bệnh nan y, cũng bắt đầu tiến hành cơ thể người băng tan thí nghiệm. Thành công nắm thập kỷ 70 đóng băng một vị người tình nguyện sống lại. Hiện tại đã có sinh lý đặc thù, cho nên ta tuyệt đối tin tưởng bọn hắn có thể chữa trị xong Mễ thúc bệnh. Mễ nữ sĩ, Đoàn phi ca ca Đoàn Huyền gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chúng ta bây giờ chữa bệnh khoa học kỹ thuật xa xa tại thế giới bất kỳ một cái nào chữa bệnh cơ cấu phía trên. Tuyệt đối không phải cái gì công ty nhỏ có thể so sánh với được. Ước chừng ngươi cũng biết, chúng ta tại 7 năm trước liền đã cho cỗ thần phỉ đặc biệt tiên sinh toàn phương diện tiến hành kéo dài tính mạng dược vật, đồng thời giúp hắn khôi phục thanh xuân, đã lấy được cực kỳ tốt kết quả. Đồng thời, chúng ta bây giờ thu được phỉ đặc biệt tiên sinh đầu tư. Hắn hàng năm đối với chúng ta phòng thí nghiệm tiến hành hàng loạt đô la Mỹ bơm tiền. Lần này phòng thí nghiệm phái ta tới phát triển Á Châu nghiệp vụ, có thể làm Mễ tiên sinh chữa bệnh. Donny đóng giày một cái phương án, cũng là ta mục đích chuyến đi này. Cỗ thần phỉ đặc biệt tiên sinh là làm đáng tin, Mễ tiên sinh cũng là làm đáng tin. Các người sinh mệnh đáng tin cùng phỉ đặc biệt tiên sinh còn có một số trên phương diện làm ăn lui. Tới, Mễ tiên sinh cũng thường xuyên cùng phỉ đặc biệt tiên sinh câu thông. Ta muốn tại chúng ta phòng thí nghiệm, các người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là hiểu rõ một chút. Còn có, chính là chúng ta hiện tại phòng thí nghiệm phóng xuất 30 sinh mệnh ưu hóa chỉ tiêu. Nói cách khác, tại toàn cầu, chọn lựa 30 nhân vật ưu tú, đối tính mạng của bọn hắn tiến hành ưu hóa. Nếu như Mễ tiên sinh có thể thu hoạch được một cái danh ngạch lời, vậy đối với các ngươi Mễ gia tới nói, đều là thiên đại may mắn. Siêu cấp phú hào cùng siêu cấp phú hào ở giữa, là có một ít tin tức lẫn nhau câu thông con đường. Nhất là liên quan tới chính mình sinh mệnh tin tức, cái kia càng là trọng yếu nhất, phải không? Mễ Vi Vũ nghe nói về sau, có chút ý động, dù sao đối phương phòng thí nghiệm, liền cỗ thần phỉ đặc biệt đều hàng loạt đầu tư. Hơn nữa còn trợ giúp vị này siêu cấp phú hào tiến hành tầng sâu nhất sinh mệnh ưu hóa. Nhất là cái kia sinh mệnh ưu hóa chỉ tiêu, nghe một chút liền cảm thấy khẳng định là thứ không tầm thường. Tô Kiếp nghe thấy cái này, rõ ràng là tại đoạt điểm đạo tập đoàn sinh ý, lôi kéo siêu cấp phú hào, hình thành một phe cánh. Đây thật ra là phần lớn sinh mệnh khoa học kỹ thuật công ty sáo lộ. Đương nhiên, trên cái thế giới này, có được chân chính sinh mệnh khoa học kỹ thuật có thể cải biến những cái kia siêu cấp phú hào gen. Công ty cũng không là rất nhiều. Trước kia tai phần, thậm chí là đầu, đi đều là cái này đường đi. Tai phần thậm chí là liên lạc trên cái thế giới này phần lớn phú hào. Bất quá phần lớn đều là uy bức lợi dụ. Còn Tô Kiếp điểm đạo tập đoàn, kỳ thật cũng tại dạng này tiến hành, dù sao toàn thế giới phú hào đại biểu là tinh anh giai tầng. Bọn hắn nắm giữ phần lớn cuộc cải cùng tài nguyên, mượn nhờ bọn hắn lực lượng tới tiến hành nghiên cứu, kỳ thật có khả năng làm ít công to. Ta biết các ngươi mời điểm đạo tập đoàn làm chữa bệnh. Đoàn Huyền tựa hồ không thèm để ý chút, nào Tô Kiếp tại đây bên trong. Thậm chí hắn chính là muốn chèn ép điểm đạo tập đoàn thanh danh. Điểm đạo tập đoàn kỳ thật cũng chính là như vậy một điểm nội tình. Có thể xưng là giang hồ phiến tử cũng không đủ. Ta lập tức liền có thể cho bọn hắn lừa đảo hành vi lộ ra nguyên hình. Vù, trong lúc nói chuyện, Đoàn Huyền đột nhiên ra tay với Tô Kiếp. Đây là ai cũng không ngờ tới sự tình. Đoàn Huyền thân thể khẽ động, tốc độ nhanh chóng, căn bản để cho người ta ánh mắt đều bắt không đến. Giống như bơi chim cắt đi săn, liền cao tốc camera đều rất khó tiến hành bắt. Loại tốc độ này đã vượt qua nhân loại cực hạn. Tốc độ như thế mang theo mạnh mẽ động năng, chỉ cần nhẹ nhàng một chưởng, liền hoàn toàn có khả năng đánh tan nhân loại hết thảy xương cốt. Từ đại sư đã từng hiện ra qua tốc độ của hắn cùng lực lượng phản ứng, hoàn toàn vượt qua tân nhân loại. Đó là bởi vì thân thể của hắn rất nhiều xương cốt, cơ bắp đều đã thay thế thành tài liệu mới. Có chút cơ bắp, lực bộc phát là bình thường bắp thịt 40 lần. Mạnh mẽ như thế lực bộc phát, căn bản cũng không phải là thông qua rèn luyện, hoặc là một loại nào đó dược vật có thể ngưng kết thành. Thế nhưng, hiện tại Đoàn Huyền, thân thể lực bộc phát mạnh hơn từ đại sư. Cái kia mang ý nghĩa thân thể của hắn khoa học kỹ thuật hàm lượng so với từ đại sư càng cao. Người thân thể đủ loại khí quan, thông qua 3D đóng dấu tài liệu mới, đều có thể chế tác được hoàn mỹ, không có bệnh biến, mà lại không dễ mài mòn. Bất quá dạng này công nghệ cao, kỳ thật còn không có hoàn toàn tiến vào dân gian, chỉ tồn tại ở một chút trong phòng thí nghiệm. Có lẽ một chút quốc gia trong quân đội, tại nghiên cứu chế tạo dạng này, siêu cấp chiến sĩ. Đoàn Huyền một chút thân thể số liệu đều so từ đại sư muốn ưu hóa rất nhiều. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, hắn có khả năng xưng là người cải tạo. Cho nên, bình thường thân thể cơ năng chỉ tiêu, ở trên người hắn, căn bản không có tác dụng, cực hạn của con người cũng ở trên người hắn mất đi hiệu quả. Liền lấy lượng hô hấp tới nói, nhân loại lượng hô hấp luôn có cái cực hạn, bởi vì phổi là một đống máu thịt, mà bây giờ Đoàn Huyền, phổi của hắn không phải máu thịt, mà là tài liệu mới chế tạo, hoàn toàn có thể thay thế máu thịt phổi công năng, thậm chí còn muốn càng cường đại. Kỳ thật nhân tạo phổi tại rất nhiều năm trước liền đã xuất hiện, có thể cho một chút ung thư phổi người bệnh đổi phổi sinh tồn cơ hội. Mà Đoàn Huyền thì là toàn bộ vì thân thể mạnh mẽ. Cho nên, Đoàn Huyền lần này đột nhiên tiến công, Tô Kiếp cũng không thể coi thường. Cái này người mục đích rất rõ ràng, liền là tại Mễ Vi Vũ, Tề công tử trước mặt, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế nắm chính mình đánh ngã. Thứ nhất là vì vứt xuống mặt mũi của mình, đệ nhị liền là biểu hiện chính mình mạnh mẽ, thứ ba làm đệ đệ Đoàn Phi báo thù. Tô Kiếp mặc dù không cách nào tóm được hắn đại não chỗ sâu tin tức, nhưng cũng dùng suy đoán ra tới, cái này người đối với mình có một khỏa lòng cừu hận. Hận không thể nắm chính mình đưa vào chỗ chết. Xoẹt, Tô Kiếp đối mặt này chồng vào công, cũng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Đối phương tốc độ mặc dù kinh người, lực lượng cũng cực kỳ to lớn, có thể Tô Kiếp tâm lý nắm chắc. Tại đối phương nháy mắt động thủ thời điểm, Tô Kiếp liền đã dự đoán được hắn tiến công tuyến đường. Đối phương là một quyền đánh tới, nhưng động tác biến ảo, mục đích thật sự thì là hư lắc một thương về sau. Năm ngón tay như câu, chiếm lấy tròng mắt của mình, cổ họng chờ bộ vị yếu hại. Đây là truyền thống võ thuật một chiêu, đoạt châu thức. Hết sức âm tàn độc ác. Ra tay rất nhanh, hư hư thật thật, rất khó để cho người ta kịp phản ứng. Nhưng Tô Kiếp mặc dù thật lâu không luyện tập công phu, có thể công phu cũng không có kéo xuống. Phản ứng của hắn, tốc đối với công phu thuần thục trình độ, vượt xa lúc trước. Bởi vì, hắn cũng sớm đã từ bỏ loại kia nguyên thủy rèn luyện phương pháp. Nói thật, hắn chỉ cần hơi dùng chính mình thần kinh vận động tăng cường cách đấu ý thức, chẳng khác nào là cấp thế giới vận động viên dùng nhất khoa học phương pháp huấn luyện 3-5 năm. Mà lại, đến hiện tại, hắn đã có thể nắm bản năng của thân thể cùng ý thức độ cao kết hợp lại, tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Cho nên nói, hiện tại Tô Kiếp thể năng, mặc dù vẫn như cũ là thân thể máu thịt, nhưng so với trước kia cường đại hơn nhiều. Tại sinh vật học bên trên, kỳ thật rất nhiều thân thể máu thịt động vật, thậm chí so với máy móc còn lợi hại hơn nhiều. Có chút nhìn như phi thường phổ thông sinh lý kết cấu, lại có thể bạo phát đi ra to lớn động năng, tỉ như nho nhỏ tôm pháo, dùng ngao khẽ trương khẽ hợp phun khí trong nháy mắt, tạo thành khí huyệt hiện tượng. Ở trong chớp mắt bạo phát đi ra nhiệt độ, có thể đến mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Ai có thể nghĩ đến, nho nhỏ một đầu tôm, có thể có năng lượng to lớn như vậy. Kỳ thật, người chỉ phải không ngừng tiến hóa, hoặc là khai quật ra một chút sinh mệnh tiềm năng, bạo phát đi ra sinh mệnh kỳ tích, một dạng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thậm chí so với một loại nào đó cải tạo càng lợi hại hơn. Tại Đoàn Huyền tiến công nháy mắt, Tô Kiếp cánh tay nâng lên, chém thẳng mà ra, như thiên đao phấp phới, phá vỡ mây mù, lập tức liền cho người ta một loại huy kiếm quyết mây bay. Chư hầu tấn tây lai, cảm giác, phốc phốc, Tô Kiếp này một chạm, vừa đúng, vừa vặn chạm tại Đoàn Huyền trên cổ tay. Đoàn Huyền biến sắc, cổ tay rung lên, phía trên truyền tới một cỗ lực lượng khổng lồ. Nắm Tô Kiếp chạm kích đánh văng ra, toàn bộ cánh tay tựa như một đầu thái thản cự mãng, lực lượng lớn đến kinh người. Sau đó hắn thân thể nhất biến, hai tay moi tháng hướng phía dưới công kích. Này một loạt biến hóa lấp lánh ở giữa, Tô Kiếp hạ bàn đã bị cuồng phong bạo vũ đả kích. Này loại cách đấu thuật là từ trên xuống dưới toàn phương vị đả kích. Nếu như là cao thủ bình thường, cho dù là tân nhân loại gặp, cũng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Có thể hiện tại Đoàn Huyền đối thủ là Tô Kiếp. Tô Kiếp hai chân đá một cước, đang hô hấp ở giữa, đã đá ra hơn 10 chân. Mỗi một chân biên độ cực nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác liền đem Đoàn Huyền hết thảy công kích đều cản lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.